Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 333, chương 333, cuộc sống khác. Nguyên lai ta còn có dạng này giá trị. Tông Phượng Dương tự giễu cười cười. Tại trong một sát na, hắn mặt mày như kiếm, quét tới trên mặt mỏi mệt, giống như tích bụi đã lâu danh kiếm bỗng nhiên xóa đi bụi bặm. Sáng lên hào quang. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều đã quên đi, ta nguyên lai còn từng có được qua thân phận như vậy. Kỳ thật giống như ta lúc trước nghĩ không, minh bạch ngươi vì cái gì thay Bắc Ngụy người làm việc đồng dạng. Trong mắt của ta, ngươi cũng không phải là tham mộ tiền tài chi đồ, những năm này đối với tu hành cũng không có như vậy tha thiết. Tựa hồ rất không có khả năng vì một chút linh dược kiếm phổ liền đầu hàng địch. Rất nhiều người cũng nghĩ không minh bạch ngươi vì sao lại dần dần quên ngươi có được thân phận. Như vậy, Nghê Vân San hơi nghiêm túc rồi chút, giống ngươi thế hệ này đệ nhất nhân. Bởi vì về sau linh hoang nguyên nhân, như chính mình không bỏ bê, liền sợ rằng sẽ trở thành mấy chục năm sau đệ nhất nhân. Tông Phượng Dương lý giải Nghê Vân San, lúc này thuyết pháp, tại người tu hành thế giới bên trong. Chênh lệch mấy năm hẳn là cũng sẽ bị tính vì cùng một đời người tu hành. Nhưng 10 năm phía trên, lại có thể tính vì đời trước rồi. Bởi vì lớn tuổi 10 năm, nếu là vận khí không tính quá kém, liền chí ít có thể lấy dẫn trước hậu bối hai cái đại cảnh giới. Đệ nhất thân phận, nếu là dốc lòng tu hành, thường thường có thể đạt được người bình thường khó mà với tới kinh người tài nguyên. Nếu là không có linh hoang, về sau người kiệt xuất tự nhiên cũng có thể đuổi theo. Nhưng đợi đến Nghê Vân San thế hệ này người tu hành triển lộ đầu sừng lúc. Linh hoang lại đã đến rồi. Nam triều Bắc Ngụy đại chiến, nhất định vô số người tu hành chết đi. Một chút cường đại người tu hành cho dù sống sót, mấy chục năm về sau, lão liền có lẽ sẽ triệt để già đi. Mà Tông Phượng Dương loại này. Sợ rằng sẽ dần dần trở thành đương thời có thể đếm được cường giả. Mà lại đằng sau chính là tuyệt tự. Có thể đuổi theo hắn nhân vật chính là so người tu hành thế giới bình thường niên đại muốn ít ra. Rất nhiều, đánh trận truy cầu thiên thời địa lợi. Lúc này linh hoang kỳ thật đối với Tông Phượng Dương loại người này mà nói. Chính là vừa lúc chiếm hết thiên thời địa lợi. Nếu là truy cầu càng thêm ổn thỏa. Kỳ thật hoàng đế Tiêu Diễn năm đó khởi binh có lẽ chậm thêm 5 năm. Chậm thêm 5 năm, Trầm Ước tên kia đệ tử liền cũng cực kỳ cường đại. Loại này tiến cảnh, năm đó đối với Trầm Ước cùng Tiêu Diễn cũng có thể đoán được. Dứt bỏ vũ lực, chậm thêm 5 năm, tiền triều hoàng đế chỉ sợ chính mình cũng sẽ lại đem quân đội của mình làm phế rất nhiều. Lương Châu quân nội tình mạnh hơn. Chỉ là cường giả không có kiên nhẫn chờ, vô luận Tiêu Diễn cùng Trầm Ước cũng sẽ không chờ, mà lại bọn hắn sẽ không đem tương lai giao cho rất nhiều không cách nào biết trước nhân tố. Ai cũng không biết rõ 5 năm về sau, Bắc Ngụy lại sẽ đối với Nam Triều tạo thành hà trở ảnh hưởng. Đến lúc đó nếu là Nam Triều đã mục nát không chịu nổi, cho dù chiếm cái này Vương Triều, nói không chừng Bắc Ngụy một phát quân, cái này Vương Triều liền vẫn là thuộc về Bắc Ngụy. Tông Phượng Dương hơi xúc động nhẹ giọng nói, rằng, ta cũng giống như vậy, ta chỉ chú trọng trước mắt đánh cược, chỉ áp trước mắt có thể đoán trước thắng bại. Tại linh hoang bên trong mấy chục năm tu hành quá xa xưa, ai sẽ biết rõ tương lai sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Mà lại tại trải qua rất nhiều chuyện về sau, ta thủy chung cho rằng người tu hành lực lượng cá nhân. Đối với thế gian này mà nói, quá mức nhỏ bé, cho nên ta cũng không phải là không tham tài, chỉ là nhỏ bé ta chướng mắt mà thôi. Như thế nào lớn, như thế nào nhỏ, cuối cùng làm đến ngươi suy nghĩ, Bắc Ngụy có thể cho ngươi cái gì vị trí? Một chương Bắc Ngụy Xu Mật Viện viện trưởng vị trí. Thật sự lớn như vậy. Nghê Vân San lắc lắc đầu. Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. cái nhìn bất đồng, liền có cuộc sống khác. Tông Phượng Dương lại tự giễu cười cười. Có ít người một lòng muốn trở thành thánh, có ít người lại là muốn ngồi những cái kia có thể chi phối thế gian người tu hành vị trí. Huống chi ngồi như thế vị trí so thành thánh yếu lược hơi đơn giản một chút, khả năng cũng lớn hơn một chút, như không phải như thế lựa chọn. Hôm nay ngươi cũng không khả năng dạng này có lòng tin có thể giết chết ta. Nghe Vân San nhìn lấy, hắn nói rằng, ngươi nói đúng. Tông Phượng Dương nhìn lấy Nghe Vân San, hắn nhìn ra Nghe Vân San nên tính là loại kia không quá hoạt bát, không quá hỉ nộ hiện ra sắc nữ tử. Nhưng lúc này nghe Nghe Vân San đáp lời, lại thêm trước đó cái này Nghe Vân San ý nghĩ, hắn liền minh bạch đối phương tuyệt đối không phải loại kia cổ hủ hạc người. Tạ ơn, hắn nghiêm túc khom người hướng về phía Nghe Vân San thi lễ một cái. Không chỉ là tạ Nghe Vân San xem như trao đổi bảo trụ người nhà của hắn, còn tại ở Nghe Vân San loại người này rất có thể tại người tu hành thế giới bên trong đi đến rất cao vị trí. Nàng tâm tính cùng trong lời nói biểu hiện ra hết thảy vì nhẹ. Chỉ có tu hành cao nhất tư tưởng, hoàn toàn chính xác so với hắn càng có cơ hội siêu thoát. Cho nên hắn cùng Nghe Vân San một trận chiến này, liền rất có thể sẽ bị ghi chép tại rất nhiều trong điển tịch. Từ lâu dài đến xem, trăm năm về sau, ai cũng sẽ không nhớ kỹ một tên mật thám. Nhưng nếu là hai đời đệ nhất nhân ở giữa chiến đấu, liền hẳn là sẽ lưu truyền xuống dưới. Ngươi nếu là có thể thành thánh, mà lại tại Nam Triều diệt vong trước đó có thể thành thánh, có lẽ liền năng lực sắn phong ba. Thân là người Nam Triều, ta không hối hận mình làm ra lựa chọn, nhưng là chính ta thất bại rồi. Nhưng như cũ hy vọng Nam Triều thật sự có thể có mỹ hảo tương lai. Tông Phượng Dương ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời mây trôi. Mặt của hắn bị nồng đậm ngày mùa hè ánh nắng rát lên một tầng màu vàng kim. Chúng ta một trận chiến này, tại khi nào ở đâu? Ta tại Quan Hà lâu chờ ngươi. Nghe Vân San nói, nhất hơn nửa canh giờ. Ta có một số việc rất đuổi, cho nên ngươi tốt nhất đừng để ta chờ quá lâu. Ta sẽ lập tức tới ngay. Tông Phượng Dương hơi đắng cười. Từ nơi này đến trong thành Quan Hà lâu bản thân liền không gần. Nếu là người bình thường đi bộ, nửa canh giờ cũng không đủ. Cho nên Nghe Vân San đích thật là không có cho hắn quá nhiều thời gian. Nghe Vân San không tiếp tục đi dừng lại, đã định viễn tướng quân đáp ứng cho hắn làm an bài như vậy. Cái kia nàng liền căn bản không cần cân nhắc Tông Phượng Dương sẽ có hay không có ý nghĩ khác. Cái này nửa canh giờ thời gian cũng đủ làm cho trong thành tất cả nhân vật trọng yếu cùng người tu hành biết rõ nàng cùng Tông Phượng Dương sẽ ở Quan Hà lâu một trận chiến. Cao Đường quận lúc này bản thân chính là Nam Triều được quan tâm nhất cứ điểm. Đại lượng người tu hành cùng rất nhiều đại nhân vật bộ hạ ở đây trung truyền. Ở chỗ này một trận chiến, cùng tại Kiến Khang thành bên trong phồn hoa nhất đầu phố chiến đấu không kém bao nhiêu. Chỉ cần mấy ngày, thanh danh của nàng liền sẽ càng thượng tầng lâu. Nàng cũng không có cưỡi xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa, chỉ là đi bộ. Lấy nàng bước nhanh, nửa canh giờ có lẽ vừa vặn đuổi tới Quan Hà lâu. Tại quân tình chỗ tòa này sân nhỏ sau khi rời đi không lâu, tòa thành này liền chấn động. Rất nhiều người đều để tay xuống bên trong chuyện, hướng phía Quan Hà lâu mà đi. Cao Đường quận trong huyện thành Quan Hà lâu tọa lạc ở trong thành phồn hoa nhất trong ngõ phố. Tại hơn 200 năm trước, Cao Đường quận huyện thành còn không lại như này quy mô. Cái này Quan Hà lâu kỳ thật chính là lúc đó thành này cửa Tây thành lâu. Cái này cửa thành lâu cùng hiện tại cửa thành lâu so sánh đương nhiên 10 phần nhỏ bé. Độ cao cũng chỉ cùng trong thành những cái kia hai tầng quán rượu cao không sai biệt cho lắm. Chỉ là chung quanh địa thế bằng phẳng, mấy cái chủ yếu đường phố lại là đều có thể ở phía trên nhìn một cái không sót gì. Thời gian bóp thật vừa lúc, Nghe Vân San đi vào Quan Hà lâu lúc,